Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm GK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện này nghe chuyện vui, mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 64 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đối phương vậy mà không tránh không lùi lao về phía bản thân gã ta. Đại Sơn Tần Kiến là sơn thần tôn quý, sao có thể liều chết cùng với loại thi thể thế này? Thế là gã ta vô ý thức tránh lùi, binh khí trong tay cũng đánh về một phía một nơi khác ở trên người đàn ông, muốn tách hắn ra, còn mình thì lùi lại. Nhưng mà gã lại không nghĩ tới, binh khí của gã đã đập đứt vai của đối phương, nhưng đối phương cũng không lùi một bước, chằm nháy mắt đã tới gần chằm ba bước. Trong đôi mắt màu vàng nhạt kia mang vẻ bạo ngược điên cuồng cùng sự phẫn nộ khi phải nhận sự khiêu khích cùng vũ nhục. Tiếng hồ gầm trầm thấp vang lên. Sau ba ngày, trong đền thờ này có tiếng hồ gầm dâng lên bốn phía. Sơn quân miễn cưỡng tiếp tục sống tiếp. Xá lợi tử kia đã triệt để bị tiêu hao hết. Mặt khác còn phải trả một cái giá lớn. Đại Sơn Tần Kiến, nữ thần núi Phù Sĩ, toàn bộ đều bị hắn dùng tổn thương để giết chết bọn chúng. Cứ như vậy mà bị chém chết, tước đoạt thần tính, biến thành nền tảng tự thân. Đáy mắt hắn mang theo nụ cười nhạo báng, bằng lãnh. Như thế này mà cũng có thể xem là thần linh. Chỉ biết cào cào tại thượng, không biết chém giết, không biết cảnh giác, không có chút ý chí nào đáng để nói. Còn không bằng phàm nhân. Tiếng bước chân vang lên, Sơn Quân ngước mắt nhìn về phía nơi âm thanh vang lên. Ánh mắt bằng lãnh. Ai? Đó là một người đàn ông có khuôn mặt ôn hòa, năm sợi râu dài, trên người có khí tức thần tính rõ ràng nói. Tại sao? Người có thể gọi ta là chủ thần trong thiên chỉ ngự, cũng có thể gọi ta là thần võ thiên hoàng. Vẻ mặt Sơn Quân bằng lãnh, đưa tay nắm thành chiến mâu lên, sát khí dâng lên. Cho dù thân thể đã trọng thương nhưng vẫn mãnh liệt tiến về phía trước như cũ. Bình khí trong tay đâm thẳng đến yết hầu của đối phương. Mãi đến khi đạo nhân kia mỉm cười nói ra câu tiếp theo, lôi ra tàn ảnh bình khí thì hắn mới ngừng lại ngay trước yết hầu của đối phương. Đương nhiên, người cũng có thể gọi ta là Tử Phúc. Các bạn, hiện tại chúng ta đã biết về cuộc tranh đấu xuất hiện trên bầu trời Ứng Thiên Phủ Thần Châu cũng không phải tin đồn giả. Bất luận là tình hình thời tiết liên tục thay đổi hay là hơn mấy chục vạn người trực tiếp chứng kiến cũng đã nói lên đây là một sự thay đổi thật sự. Hơn nữa, sự thay đổi này còn vượt qua những gì chúng ta biết. Máy bay chiến đấu Long Tương lần lượt cất cánh, hơn nữa còn thu được kết quả to lớn, cũng chứng minh hết thảy vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát. Cho nên mọi người không cần phải hoảng loạn. Theo như ta thấy, đây chính là linh khí hồi sinh. Mọi người về nhà tìm những quyển sách cổ cũ kỹ mà xem. Có nói không chừng các lão tổ tông đã để lại thông tin gì cho chúng ta thì sao? Đúng không? Xem này, người anh em, chỗ của ta có mấy quyển thái thượng giữ khí. Mọi người, có yêu đãi cho mọi người đây. Quyển chính tông võ đàng kiếm đan, hiện tại không còn giá trị 998, không còn giá 998 nữa, chỉ còn 990 đồng bao ship, tồn kho 3.000 quyển, giá yêu đãi dành cho mọi người. Trong viện nghiên cứu, người đàn ông mặc áo blue trắng, đeo kính gọng vàng gập máy tính trong tay lại, phản ứng giống như lúc Hoài Thủy đổi hướng. Hoặc là nói hai chuyện này nếu liên kết lại với nhau sẽ gây ra dư luận càng lớn hơn. Chuyện xảy ra ở khu Giàn Nam đã trôi qua được 3 ngày rồi. Trong 3 ngày qua, những video và bài phát biểu tương tự được lan truyền rộng rãi trên mạng. Chỉ vì người quay phim dường như không có phương tiện quay xuyên qua được tầng bình lưu. Video có chất lượng hình ảnh tốt nhất cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy. Quả thật có hai bóng người bay lên không trung. Khả năng lớn chỉ là Long Hội tranh đấu. Nếu như không phải có quá nhiều người chứng kiến, nói đây là hoạt hình cũng sẽ có người tin. Bây giờ những bình luận trên mạng, từ khóa đang hot và các video đều đang thảo luận về việc này. Phân tích nguyên nhân đằng sau những chuyện này, không ngừng tranh luận. Hơn nữa những máy bay chiến đấu Long Tường bay lên trời kia, rõ ràng cho thấy Thần Châu cũng đã biết chuyện này. Nhưng những chuyện này Tô Nguyên Đống cũng không thèm để ý. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Bây giờ còn lâu lắm mới có thể nói được như vậy. Còn kém rất xa. Ông quay đầu lại. Trong viện nghiên cứu đã chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu máu của hai cường giả kia. Chỉ là Tô Nguyên Đống rất nhiều lần đề xuất với tổ hành động đặc biệt và đạo môn. Yêu cầu lấy được thông tin thân phận, tế bào huyết dịch khác và tế bào tủy xương của vị cường giả bên loài người để tiến hành nghiên cứu, nhưng đều bị cự tuyệt. Một đám người ngoan cố. Tô Nguyên Đống nhíu mày. Vì sao lại ích kỷ như vậy? Đây chính là cơ hội tiến hóa của toàn thể nhân loại. Vì sao không muốn phối hợp? Chỉ cần trả một cái giá không quá đáng kể, có thể đổi lấy được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật to lớn. Vì sao còn không chịu hiểu chứ? Có thể có cơ hội như vậy, bọn họ nên toàn lực phối hợp với chúng ta mới đúng chứ. Ông lại lần nữa gửi yêu cầu bằng văn bản cho Thiên Sư Phủ. Từ ngữ tương đối nghiêm khắc, yêu cầu đạo môn phối hợp. Hơn nữa chỉ ra rằng đây là một sự ích kỷ làm trái với lợi ích tương lai của loài người. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu, thử nghiên cứu, phân tích. Nhưng còn chưa qua bao lâu, đã có điện thoại gọi tới. Tô Nguyên Đống cúp vài lần, điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Lúc này Tô Nguyên Đống mới có chút không kiên nhẫn bắt máy nói. Alo, không phải tôi đã nói đừng gọi trong lúc tôi đang nghiên cứu rồi hay sao? Nói đi, có chuyện gì? Im lặng một hồi lâu, bên kia mới có một giọng nữ nói. Tiến sĩ Tô, ngài có khách. Khách? Không gặp. Tô Nguyên Đống trực tiếp từ chối. Thành âm dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì đó, ngữ khí hơi dịu lại hỏi. Là người bên tổ hành động đặc biệt sao? Đúng vậy. Cuối cùng cũng đến. Tô Nguyên Đống cúp điện thoại, vội vàng dặn dò các nghiên cứu viên khác chuẩn bị phần phân tích và nghiên cứu tiếp theo. Còn bản thân thì bước nhanh ra ngoài. Trong lòng nghĩ phải làm thế nào để gây áp lực, làm sao có thể để cho người của tổ hành động đặc biệt kia mở miệng. Trong nội tâm đã diễn qua rất nhiều lần. Ông đã tính sẵn trong lòng. Ông đẩy cửa phòng tiếp khách ra. Còn chưa đi vào, tầm mắt đảo qua rồi thong dong mở miệng nói. Người của tổ hành động đặc biệt đâu? Sắc mặt nhân viên tiếp khách có chút trắng bệch, không nói nên lời, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý. Tô Nguyên Đống giật mình. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, giọng nói già nua không chút để ý nói. Không phải cũng ở chỗ này hay sao? Người trẻ tuổi, vóc người rất thấp, ánh mắt rất cao. Một lão đạo sĩ to tướng như vậy mà người lại không nhìn thấy. Tóc gáy của Tô Nguyên Đống dựng ngược lên. Quay đầu nhìn thấy lão đạo sĩ mặc đạo bào màu xám tro, tóc bạc trắng. Nhìn thấy thần sắc ôn hòa trầm tĩnh của ông ta. Đồng tử của Tô Nguyên Đống co rút lại. Thoáng cái nói không nên lời. Hơn nửa ngày sau mới dè dặt nói. Thiên sư. Trương Nhược Tố dịu giọng lại, thẳng thắn nói. Nghe nói, người muốn huyết dịch của vị cao thủ nhân loại kia. Không, tôi chỉ là đề xuất. Đúng, chỉ là đề xuất thôi. Vậy thì không cho. Đương nhiên không thành vấn đề. Một lát sau, Trương Nhật Tố rời khỏi viện nghiên cứu. Đồ tôn làm khánh thằng của ông ta đi bên cạnh. Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Tô Nguyên Đống lẩm bẩm nói. Sư tổ, người vừa ra tay là kết thúc được sự việc này. Nếu còn biết Tô Nguyên Đống này dễ xử lý như vậy, thì người cũng không cần đích thân mạo hiểm xuống núi, để các đệ tử xử lý là được rồi. Trương Nhược Tố nhướng lông mày lên. Người tưởng dễ như đánh rắm. Đạo sĩ trẻ cười gượng gạo, gãi đầu. Trương Nhược Tố nói. Nhớ rõ, giữ kín toàn bộ thông tin với người ra tay, không cho bất cứ kẻ nào biết. Có biết cũng không thể truyền ra ngoài. Vâng. Trương Nhược Tố quay đầu lại, nhìn về phía viện nghiên cứu. Thủ bớt khí lực, gập đầu ngón tay bắn vào hư không. Trong lòng đất đột nhiên nổ ra một trận sấm, sau đó trực tiếp bổ súng viện nghiên cứu. Ngược lại không tạo ra thương vong gì, chỉ là trong khoảnh khắc dòng điện bổ xuống đã làm cho toàn bộ viện nghiên cứu bị mất điện, nhất là thiết bị đàn đăng nghiên cứu huyết dịch của hai cường giả kia, ngay tức khắc bị cháy đen thui, tóe ra tia lửa điện. Trương Nhược Tố khẽ nhấc người nói, đi thôi. Về núi đợi xem, bớt được phiền phức. Long Hồ Sơn áp chế cửa vào giới phạm nhân gian, hiện tại linh khí quá nồng đậm, tránh được những thứ kia bò ra khỏi nơi bị lưu đầy. Người nói với sư phụ người một tiếng, nhân cơ hội này bắt đầu phổ cập các loại khẩu quyết dưỡng khí mới nhất đi. Nếu thật sự không được nữa, hãy triệu tập một lần tương tự như tỷ võ, đối mặt với quần chúng, dùng sức mạnh mà đánh, để mọi người nhận ra có thứ như vậy. Làm Khánh Thăng kinh ngạc nói, việc này đánh người bị thương thì phải làm sao? Trương Nhược Tố trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ai bảo ngươi đánh người? Loại chuyện này nhất định phải làm cho thật màu mè hoa hòe, đánh sao cho thật đẹp mắt, mục đích là thu hút người khác chủ động tu hành. Sao nào, ngươi còn muốn chuyển bá yếu tố bạo lực? Cái gì lưu hỏa, phỉ diễm, cái gì phòng tường đều phải thể hiện ra hết cho ta. Phải đẹp, phải thật xoái. Lão đạo sĩ trầm tư một chút, ngắn gọn kết luận. Đạo sĩ trẻ trợn mắt há hốc mồm. Tô Nguyên Đống nhìn thiết bị trước mắt bắt đầu tóe điện bốc cháy, sắc mặt trở nên khó coi. Ông biết, ngay cả số liệu hay mẫu dịch huyết trong thiết bị này cũng đã bị hủy rồi. Thứ mà chính mình khổ tâm hy vọng đã hóa thành tro bụi. Nhưng ông cũng không nản lòng như vậy. Ông đã âm thầm lưu lại một phần mẫu, đặt mẫu vật cuối cùng này vào trong thiết bị dự phòng. Nghiên cứu tiến hành rất thuận lợi, có dụng cụ thí nghiệm chuyên môn có thể tự động phân tích ra thành phần máu tươi của cường giả này. Cường giả có thể chiến đấu trên bầu trời lâu như vậy, trong huyết dịch rốt cục có thứ gì? Là thành phần giống như con người? Hay là nói, có thành phần hoàn toàn không giống với nhân loại? Những thứ đó có phải là bí mật to lớn gì hay không? Nếu như làm cho trong huyết dịch mình cũng chứa đầy những thứ đó, vậy có phải mình cũng sẽ có được sức mạnh chiến đấu bền bỉ như thế hay không? Sau những suy nghĩ lung tung và chờ đợi khó khăn, họ đã thu được dữ liệu. Tô Nguyên Đống không nhịn được nói, bên trong có phải tràn ngập năng lượng không? Nghiên cứu viên nhìn số liệu cuối cùng, trầm mặc lắp bắp nói, có thể nói là như vậy. Dù sao thành phần glucose quả thật có thể phân giải thành năng lượng. Lúc nói những lời này, Tô Nguyên Đống đã đoạt lấy phiếu số liệu. Nhìn thấy số liệu trên phiếu, trong huyết dịch của thần linh chảy bên trong tất cả đều là glucose. Sắc mặt của ông dần cứng đờ lại. Quỷ nước nằm phơi xác trên sofa, ợ hơi một cái. Bên cạnh là lon coca đã uống hết. Sau khi trải qua thủy thần sắc phong, nó và bình hồn đều có thay đổi, đều có được thần thông ngự thủy ở một tầng nhất định. Chẳng qua bình hồn luyện pháp thuật và thần thông, còn quỷ nước thì dựa vào cách này, bắt đầu nghiên cứu các loại biến thể của coca. Dù sao, thứ kia cũng là nước. Thủy thần hộ pháp, khống chế nước không phải là đương nhiên sao? Thế giới bên ngoài ồn ào và náo nhiệt, nhà bảo tàng cô đơn không có người. Vệ Uyên ngồi phía sau bàn gỗ thường ngồi hàng ngày, một tay chống cằm, một tay mở ra, một quả ấn tỷ hư ảo chậm rãi xoay tròn, đáy vuông bốn góc, phía trên một con mãnh hổ sống động chậm rãi xoay tròn. Đây là căn nguyên cướp được từ Sơn Quân, là căn cơ của thần linh. Những thứ như này không có chút ý nghĩa gì đối với Vệ Uyên, trừ phi anh muốn từ bỏ thần phận của con người, hoàn toàn đi theo con đường thần thánh. Không làm như vậy, anh căn bản không cách nào cầm được ấn tỷ tượng trưng cho thần tính này. Nhưng có lẽ, có thể học theo Thủy Hoàng Đế dùng một miếng bảo ngọc, dùng nạp và giam cầm thần tính của Sơn Quân, khắc thành một chiếc ấn tỷ. Tuy rằng khi sử dụng cần chút thủ tục, không thể tùy ý sử dụng, nhưng coi như là lấy thân người để vận dụng thần quyền. Vừa khéo, trong trí nhớ của anh đã từng tận mắt nhìn thấy ấn tỷ kia. Sơn Phong chỉ thần, thần vị. Vệ Uyên thở dài, trở tay thu hồi ngọc tỷ hư ảo này lại. Hiện tại thứ này chỉ như một bình hoa vô dụng. Động tác này không khỏi làm cho ngực anh có chút đau. Hơi nhíu mày. Trở về cũng đã 3 ngày rồi, miệng vết thương trên ngực đã được hòa bất tử ổn định lại. Nhưng muốn khỏi hoàn toàn thì còn cần thời gian. Mà hòa bất tử bây giờ hình như đã an cư lạc nghiệp trong ngực anh. Nghĩ lại, nếu như mi tâm bị đâm, chỉ sợ sẽ không có loại đãi ngộ này. Vệ Uyên không nhịn được tự giễu trong lòng. Hòa bất tử cũng có giới hạn. Không làm hòa, lúc trước luyện thành đan dược thì tốt biết bao. Nhưng cũng có cái lợi, ít nhất mấy ngày này có người lo cơm cho mình. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh bắt máy, nhìn tên người liên lạc ở phía trên. Là vị lão đạo sĩ Long Hồ Sơn cai quản Tuyên Thành kia. Vệ Uyên có chút kinh ngạc. Sau khi bắt máy hàn huyên vài câu, đạo sĩ bên kia mở miệng nói. Vệ quán chủ, lúc trước không phải cậu nhờ ta hỗ trợ tìm cổ vật cuối thời tần sao? Đôi mắt Vệ Uyên sáng lên. Lúc trước đúng là anh từng nhờ vị đạo sĩ này hỗ trợ nói. Tìm được chưa? Ừ, nhưng mà không phải Tần Mạt Hán Sơ. Lão đạo sĩ trả lời. Mà có lẽ là chiến kiếm thời Tần Vương Chính. Chiến kiếm thời Tần Vương Chính. Vệ Uyển cũng có chút kinh ngạc với thu hoạch của lão đạo sĩ. Hai người hẹn thời gian gặp mặt qua điện thoại. Lão đạo sĩ nói. Trường Hạo lái xe tới đón Vệ Uyển. Vệ Uyển thay quần áo, suy nghĩ một chút, giấu ngọc lòng bội trong người. Trên mu bàn tay có thêm một ấn ký giỏ rắc lưu lại. Làm vậy là vì thiên nữ lo sợ anh lại gặp phải nguy hiểm gì, cũng coi như là cách liên lạc nhanh nhất. Vệ Uyển đeo hộp kiếm, im lặng ngồi chờ. Lúc trước, bát diện hàn kiếm đã từng đâm xuyên qua con tim Sơn Quân. Trải qua một lần tẩy luyện thần huyết, hiện tại đã thoát thai hoàn cốt. Đặt vào chung hộp kiếm với pháp kiếm Trương Đạo Lăng, Vệ Uyển nói quỷ nước trầm trừng mọi thứ trong nhà bảo tàng. Trầm lòng ít nhiều có phần ngóng trông thành cổ kiếm mà lão đạo sĩ nói. Mà dù không thể để cho anh khôi phục một bộ phận chân linh, nếu như có thể nhìn thấy hình ảnh ẩn giấu trên cổ vật, coi như cũng có thu hoạch. Lúc này, Vệ Uyển đột nhiên chú ý tới ngoài cửa có một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, đang đi tới đi lui, quanh quẩn lòng vòng. Trên mặt đường như có chút do dự, chần chừ đắn đo, có nên bước vào hay không? Sau đó dường như chú ý tới Vệ Uyển bên trong đã nhìn thấy mình, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, rồi gật gật đầu, xoay người rời đi. Người khách đó có vẻ giống như định mua đồ, lại vì nguyên nhân nào đó mà ngần ngại không dám tiến vào. Vệ Uyển đăm chiêu, nhưng cửa hàng kiểu này của anh cũng không phải loại kêu gào thu hút khách đến dạo xem, nên cũng không có chủ động đi hỏi chuyện. Không lâu sau, Trường Hạo lái xe đến nhà bảo tàng. Lão đạo sĩ cũng ngồi bên trong. Vệ Uyển bảo quỷ nước tạm thời đóng nhà bảo tàng lại, sau đó ngồi ở ghế sau. Còn không đợi Trường Hạo khởi động xe, lão đạo sĩ nhìn chủ nhân nhà bảo tàng trước mắt, chồng tuổi vẫn còn trẻ, nghĩ đến trận chiến xảy ra lúc trước ở Ứng Thiên Phủ, đáy mắt vẫn không nhịn được ẩn giấu một tia kinh hãi. Ông ta khống chế cảm xúc của mình rất tốt, trên đường đi cũng đã nói sơ qua điểm đến của lần này. Đó là nơi bảo vệ một số cổ vật đặc thù của tổ hành động đặc biệt và đạo môn, coi như là một chỗ cất giấu. Trong đó có rất nhiều đồ vật thời Tần Hán. Lúc trước, lão đạo sĩ cũng có nhắc đến yêu cầu của Vệ Uyên với người bên đó. Qua mấy ngày sau, liền nhận được câu trả lời. Là kiếm, hơn nữa còn là hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm? Vệ Uyên hỏi ngược lại. Lão đạo sĩ trả lời. Đúng vậy, hai thanh. Hai thanh kiếm này được phát hiện trong mộ táng vương công thời Tần. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói. Đúng là mộ táng của Tần Mạt. Nhưng hai thanh kiếm này chắc chắn là đồ từ thời Tần Vương Chính. Trong đó có một thanh kiếm, nếu nghiêm túc so sánh danh tiếng có thể không thua kém gì với Thái A. Vệ Uyên nói, là kiếm gì? Lão đạo sĩ khẽ thở ra trả lời. Từ Phu Nhân Kiếm. Vệ Uyên nhớ thanh kiếm này, đoạn kiếm, hoặc là nói là chủy thủ. Bất luận là trong quá khứ hay là trong sách giáo khoa hiện đại đều có ấn tượng. Đương nhiên trong quá khứ thật sự đã từng nhìn thấy thanh kiếm này là vũ khí lợi hại mà Yên Thái Tử Đan có được. Lấy người thử kiếm, người chết vô số. Lịch sử ghi chép lại là tẩm độc, nhưng trên thực tế là một thanh phủ kiếm trảm hồn. Khi Kinh Kha đi hành thích Tần Vương Chính đã dùng, Thủy Hoàng Đế đã giữ lại thanh kiếm khí này. Đó từng là khoảng thời gian khó khăn nhất với anh. Thật không ngờ ở thời đại này có thể gặp lại Tử Phu Nhân Kiếm. Vệ Uyên hỏi, vậy thanh kiếm còn lại thì sao? Lão đạo sĩ chần chừ lắc đầu nói. Cái này không rõ lắm. Ta không nghiên cứu về những cổ vật này. Nhưng mà sau khi đến đó người có thể hỏi lão huynh đệ của ta. Chắc là hắn biết. Trên đường đi không ai nói thêm gì nữa. Xe nhanh chóng chạy đến nơi. Vệ Uyên và lão đạo sĩ xuống xe. Trường Hạo còn phải quay về. Sau khi Vệ Uyên xuống xe đột nhiên nhớ ra thứ lần trước nhìn thấy trong mộng. Bước chân hơi dừng lại. Quay đầu lại cười với Trường Hạo nói. Đúng rồi, Trường Hạo, lần sau khi cậu mời cô gái mình thích, chỉ bằng thử nói với cô ấy một câu, giảm một nửa liều lượng thuốc coi sao. Trường Hạo sửng sốt, cậu ta há miệng, nhớ đến thiền nữ, nghĩ đến ba cô gái, người thì thanh tú, người thì xinh đẹp bên cạnh nhà bảo tàng, nghĩ đến mỹ nhân mặc đồ đỏ mới mở lớp dạy vẽ kia, đột nhiên có cảm giác hoàn toàn bái phục, chân thành nói cảm ơn, sau đó nói, anh Vệ, đây là kinh nghiệm của anh sao? Kinh nghiệm? Tầm mắt của Vệ Uyên dừng lại nơi ấn ký truyền thông tin mà thiền nữ lưu lại trên mu bàn tay. Khóe miệng nhếch lên. Không. Anh trả lời. Đây là huyền học. Vệ Uyên đi theo lão đạo sĩ vào chỗ cất giấu còn có kết giới bảo vệ này. Đó là một tòa nhà rất có phong thái cổ xưa, được xây dựng trong rừng sắt thép hiện đại. Trông vừa cổ kính, vừa dung hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại, có vài phần thú vị. Lão đạo sĩ đi đầu dẫn đường. Vệ Uyên vừa ngắm cảnh, vừa đi về phía trước. Bên trong một ông lão dáng người cao lớn, cờ bắp cuồn cuộn đi ra chào hỏi lão đạo sĩ. Sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, kinh ngạc nói. Tiểu tử kia chính là người lần này muốn xem bảo bối của ta. Tiểu tử? Khóe miệng lão đạo sĩ giật giật, vội vàng thúc giục nói. Còn có thể là ai? Lão chủ, còn không mau lấy thứ kia của ngươi ra. Ông lão họ Chu lẩm bẩm, sao ngươi lại gấp như vậy, nhưng vẫn xoay người đi lấy đồ. Lão đạo sĩ lau mồ hôi, Vệ Uyên đánh giá chung quanh. Nhưng mới không qua bao lâu, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào cùng với tiếng quát giận dữ của ông lão họ Chu kia. Chợt một đạo liều quan đèn sẫm trực tiếp bay ra, liều mạng đâm về phía Vệ Uyên. Khí kình sắc bén, sát khí tuy rằng không lộ ra bên ngoài, nhưng lại cực kỳ thuần túy nồng đậm. Vệ Uyên đeo ngọc long bội phát ra hắc quang. Anh ít nhiều cũng biết nguyên nhân là bởi vì chấp niệm của Tử Phu Nhân Kiếm đối với khí tức của Thủy Hoàng Đế nên mới làm cho binh khí này sinh ra địch ý đối với mình. Ông lão họ Chu kia đuổi theo không kịp, cũng không biết trong hộp kiếm sau lưng Vệ Uyên cất giấu hai thanh lợi khí. Dưới tình thế cấp bách cũng không nghĩ nhiều, hơi dùng sức một chút, một thanh kiếm khác trong tay liền bay ra. Vệ Uyên theo bản năng giơ tay cầm chuôi kiếm, thuận thế rút kiếm ra. Tiếng kiếm leng keng thanh thoát, rõ ràng là một thanh lợi khí thượng thừa. Kiếm được chế tạo từ thời chiến quốc, thuận thế lùi bước, thanh cổ kiếm trong tay Vệ Uyên chém xuống. Tử Phu Nhân kiếm chậm lại, sau đó đâm thẳng vào cổ Vệ Uyên. Tập trung sát khí chính là Vệ Uyên chứ không phải Ngọc Long Bội. Vệ Uyên khẽ nhíu mày giơ tay lên, kiếm thế hùng hồn đang chém vào đầu thanh đoàn kiếm này, chém một nửa đầu của Tử Phu Nhân kiếm xuống đất. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng lưu truyền và tẩy luyện, Tử Phu Nhân kiếm kia cũng không còn nhuệ khí như năm đó. Lần này cuối cùng cũng bị chém rơi, cắm ngược trên mặt đất. Vệ Uyên nhìn về phía thanh cổ kiếm trong tay, trên thân kiếm cảm giác được khí tức quen thuộc, là khí tức chân linh. Hai ông lão vội vàng chạy tới, cẩn thận nhấc thanh Tử Phu Nhân kiếm này lên, kiểm tra xem có chảy xước hay không. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ vào trong hộp gấm giấu kỹ. Sau đó nhìn về phía Vệ Uyên dường như đang thất thần bên cạnh. Ông lão họ Chu tiến lên, nhìn chằm chằm vào cổ kiếm. Thấy trên thần kiếm cũng không có vết chạm nào, lúc này mới yên lòng. Còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Vệ Uyên đột nhiên giơ tay lên, cũng chỉ lướt qua sống kiếm. Cổ kiếm vốn đầm xuống đất hồi lâu lại không ngừng vang lên tiếng leng keng, giống như hân hoan vui mừng. Một luồng gió vô tình quét qua thần kiếm, cuốn theo những dỉ sét ẩn giấu trên đó đi. Còn lại vẫn là sát khí hàn man dày đặc. Dì xét bao quanh kiếm khí giống như thanh niên nhìn chầm trẻ tuổi kia, cũng có một luồng khí tức tàng thương. Ông lão họ Chu ngẩn ra, mà lão đạo sĩ như người thanh niên thần sắc bình thản kia, ung dung cầm kiếm, nghĩ đến vị nữ tử mang bá vương thường kia, nghĩ đến thiên nữ trong cửa hàng hoa, trong đầu hiện lên một ý niệm vớ vẩn. Theo bản năng nói, vệ quán chủ, người nhận ra thanh kiếm này sao? Vệ Uyên thu kiếm vào vỏ trả lời. Nhận ra chứ? Sao nhận ra được vậy? Anh nói. Thanh kiếm này tên là Thuộc Lũ Kiếm, còn gọi là Độc Lộc, là thần chu thần chi kiếm. So với Tử Phu Nhân kiếm là thanh kiếm giết vua, coi như cũng tương đương với nhau. Từng vì ngăn cản Ngô Vương phủ sai mà Ngũ Tử Từ đã chết dưới chính cây kiếm được ban cho. Nó muốn treo đôi mắt của mình ở trên thành, tận mắt nhìn thấy Ngô Quốc bị tiêu diệt. Sau đó cầu tiễn quả thật đã tiêu diệt Ngô Quốc. Sau đó thanh kiếm này lại kết liễu tính mạng đại thần Văn Trùng của cầu tiễn. Nếu như không phải Phạm Lãi chạy kịp, thanh kiếm này có lẽ cũng sẽ khiến hắn chết dưới lưỡi đao rồi. Ông lão họ Chu theo bản năng nói, đây chính là thanh kiếm vàng dành kết liễu tính mạng hai đại thần. Hai? Ông ta nghe giọng nói của người thanh niên đối diện rồi dừng một chút trả lời, không, là ba. Thuộc Lũ Kiếm vang lên tiếng leng keng trong vỏ kiếm. Vệ Uyên giữ lấy kiếm, trên thân kiếm từng luồng chân linh khí tức ẩn giấu trong thời gian dài đằng đẵng một lần nữa trở về. Thuộc Lũ Kiếm là Vương Chu Thần Chi Kiếm. Lẽ ra là năm đại tần Thủy Hoàng Đế thứ 14, hiện tại là năm thứ 13 của tần nhị thế. Một con thuyền cập bến bờ biển Đông. Khi Uyên không còn giống như Uyên năm xưa, đeo ngọc lòng bội bước lên đất Đại Tần, lại hoàn toàn khác xa với hai lần xuất phát trước. Anh cũng đã 30 tuổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông vô tận, nắm chặt chiến kiếm Đại Tần Hắc Bàn Đài trong tay, bước lên con đường trở về Hàm Dương. Đây là lần thứ hai anh trở lại đây. Chúng ta thực sự đã tìm được thuốc trường sinh bất tử. Nhưng bệ hạ đã không còn nữa rồi. Ngô Hoàng vi tôn. Nhưng ở hải ngoại Tam Sơn cũng không có gì thần dị. Vì vậy, chúng ta khai phá bên ngoài Biển Đông, phát hiện ra rất nhiều đảo, trong đó có quần đảo Đông Bộc, bản địa nguyên sơ thần tính chưa phân hóa. Cũng dùng thứ này để luyện ra thuốc trường sinh bất tử. Cách lần trước rời khỏi vùng đất mênh mông này mới chỉ trôi qua chưa tới 3 năm. Tất cả mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Thiết Ưng Duệ Sĩ Uyên đã 30 tuổi cưỡi chiến mã, nắm lòng đặt trên đất Đại Tần. Anh không rõ Duệ Sĩ Đại Tần đã đi đâu, không rõ vị thủy hoàng đế bệ hạ kia vì sao lại chết, không rõ vì sao công tử Phù Tô không kế vị, danh tướng thiên hạ tướng quân Mông Điềm lại đi đâu mất. Chỉ vòn vẹn 3 năm, đất đai Đại Tần lại bị tàn phá tới nỗi này. Khói lửa bốc lên khắp nơi. Trong 13 năm anh rời Trung Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiết Ưng Duệ Sĩ của Hắc Băng Đài không phải chỉ am hiểu chém giết một chọi một, mà còn phải nắm giữ tốt những tố chất như thăm dò tình báo, thâm nhập phòng tuyến. Vì thế, thông qua các con đường khác nhau, Uyên rất nhanh thôi đã biết được thế cục hiện tại. Chư hầu các nước nổi dậy khắp nơi, đất đai Đại Tần không ngừng mất đi. Hiện tại chư hầu các nước còn ước định lẫn nhau, trước tiên phải chiếm cứ được Quan Trung mới có thể làm vua. Đối với người lão Tần mà nói, đây dường như là một loại sỉ nhục vô cùng lớn. Uyên cưỡi ngựa phi nước đại, Thiết Ưng chiến kiếm sau lưng vang lên tiếng leng keng. Anh biết được người huynh đệ từ nhỏ lớn lên của mình, Trường Hàm, đang cử binh đối kháng chư hầu. Đang định đi tìm Trường Hàm, mình am hiểu kiếm thuật thần thông, gia nhập vào trong quân làm tướng. Cho dù không thể thống soái quân đội, ít nhất cũng có thể là một viên đấu tướng. Nhưng dọc theo đường đi, dọc đường nhìn thấy, đúng là cảnh tượng đói khổ lầm than của dân chúng. Có nơi thậm chí còn chết gần hết, tiểu hoàng không còn một ai, làm cho sát khí trong lòng anh cũng trở nên vô lực. Thủy Hoàng đế muốn thiên hạ thống nhất, nhưng hiện tại thế đạo này lại lần nữa nổi lên tranh đấu với nhau. Anh chỉ là một Thiết Ưng Duệ Sĩ bình thường, không hiểu binh pháp, không hiểu quân chính. Huống hồ rời xa Trung Nguyên hơn 10 năm, chỉ trở về đúng một lần, không có căn cơ cũng không phải thế gia đại tộc. Trong loạn sự này, chỉ có một thần một mình thì có ích lợi gì? Vũ dũng của bản thân suy cho cùng cũng không xoay chuyển được đại thế thiên hạ này. Loạn thế kế tiếp, chiến trường chém giết 10 năm đến mấy chục năm. Đối với dân chúng mà nói, thật sự là chuyện tốt sao? Mắt thường nhìn thấy cũng chỉ là một hồi khổ sở. Cuối cùng khiến Uyên dừng bước là vì Trường Hàm đầu quân cho Hạng Vũ, được tôn làm Ung Vương. Sẽ xuất lĩnh 20 vạn quân Tần, tấn công ngược lại Tần. Sự lựa chọn của người huynh đệ trẻ này là đòn chí mạng cuối cùng với Uyên. Ngay cả cơ hội cuối cùng có thể lật bàn cùng với nơi trú ẩn trong loạn thế này cũng biến mất. Uyên dường như giống như một mảnh bèo trôi, phập phồng trôi nổi giữa loạn thế. Chỉ là cuối cùng vẫn chạy về phía thành Hàm Dương. Dọc đường dựa vào săn giết thú rừng để ăn đỡ cho đói bụng. Nếu nhìn thấy tán binh loạn lưu, cậu sẽ rút kiếm tường trợ để tránh cướp đoạt của bách tính dân thường. Đường đường là tinh nhuệ của Đại Tần Hắc Băng Đài, lại giống như du hiệp sống cuộc sống nghèo khó, ngào du tứ hải trăm năm trước. Đến tháng 8, vệ Uyên đã sắp đến thành Hàm Dương. Dọc đường lại gặp một đám giặc cướp, tay cầm đao kiếm vây quanh mấy cô gái. Trong miệng huyết sáo vùng binh khí, cười to nói những lời bẩn thỉu không lọt tai. Uyên vốn không muốn quản nhiều, nhưng khi nhìn thấy trong đó còn có đứa nhỏ, vẫn không đành lòng rời đi, vỗ ngựa đi qua. Dưới sự trị vì của Đại Tần, dám làm thế không sợ pháp luật thường quân sao? Tên cướp cầm đầu đầu tiên là bị chiến mã chiến kiếm của Uyên làm cho hoảng sợ, nhưng nhìn thấy người tới chỉ có một mình, lại chỉ mặc áo vải, bèn yên lòng cười nhạo nói: Tần pháp, Đại Tần còn sắp bị diệt vong rồi, còn Tần pháp cái dám gì nữa? Sao nào, có phải người muốn ra đường gặp chuyện bất bình, rút đao tường trợ? Vị huynh đài này nếu nhìn chúng người nào, cứ việc mở miệng. Đợi đến khi xong việc, chúng ta sẽ chia cho người một người, hay một chút cũng không phải là không được. Dứt lời rồi lại nhìn nhau cười ha ha. Mi tâm của Uyên tràn ra một cỗ sát khí, vẻ mặt lại trầm tĩnh. Hai chân anh vỗ vào bụng ngựa, Còn trẻ mã này liền trầm tĩnh cất bước về phía trước, mà Thiết Ưng Duệ Sĩ thì chậm rãi rút kiếm sau lưng ra. Anh đã 30 tuổi rồi, đến thời điểm này anh từng dấn thân vào chiến trường lục quốc, che chở uy nghiêm của đế vương. Sau 13 năm, gắng sức quyết lực ở Uông Dương, chém địch ở ngoại vực. Đây là thời điểm thể lực và kinh nghiệm kết hợp hoàn mỹ nhất, là một võ giả đỉnh phong chân chính với mặt ý nghĩa, sẽ không bởi vì thiếu kinh nghiệm mà liều lĩnh, cũng sẽ không bởi vì thể lực không chịu đựng nổi mà phạm sai lầm. Anh vỗ ngựa, cầm kiếm, hai mắt sâu thẳm. Thiết Ưng trên đuôi kiếm nương theo kiếm phong chấn động, giống như vỗ cánh đánh nhau trên bầu trời. Thiết Ưng chiếu vào đáy mắt đám giặc cướp kia, trong lúc không cảnh giác này mới hiện ra nét kinh ngạc, chợt sợ hãi miệng hồ. Thiết Ưng Duệ! Kiếm quang lạnh lẽo chém qua đám giặc cướp kia, không chút lưu tình, dễ dàng cắt cổ họng, đâm thủng trái tim, giết chết. Còn một tên cướp cuối cùng dường như đã rơi vào cùng đường, đỏ mắt xông về phía một tiểu cô nương 13-14 tuổi. Duệ Sĩ cuối cùng của Đại Tần vỗ lưng ngựa, xoay người mà giáng xuống. Cánh tay bắn ra một cung tên nỏ tần loại nhỏ, xuyên qua ngực tên cướp, máu tươi bắn tung tóe. Thần Pháp Uyên nhanh nhẹn đứng giữa tên cướp và tiểu cô nương kia, che đi một màn máu tươi tàn sát bừa bãi này, không để cho tên ác đồ này dọa sợ đứa nhỏ kia. Nhưng dường như anh chỉ đang làm chuyện thừa thãi. Cô bé nhìn trắng nõn non nớt kia, trong đáy mắt cũng không có gợn sóng quá lớn. Duệ Sĩ mặc áo vải, thắt lưng đeo chiến kiếm Đại Tần cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt đen kia an tĩnh thuần túy, giống như gió cao lơ lửng trên chín tầng trời. Đà tạ tướng quân. Khóe mắt kia tuy rằng mang theo một tia gợn sóng, nhưng vô cùng ung dung hòa quý. Nữ tử dung mạo đoan trà mỉm cười cảm tạ, thần sắc thong thả đến mức khiến Uyên cảm thấy, cho dù là mình không ra tay, những tên cướp này cũng không có khả năng làm gì được nữ tử này. Anh lùi về phía sau một bước, lấy lễ tướng quân Đại Tần đáp lại nói. Không dám nhận hai chữ tướng quân. Nữ tử mỉm cười nói. Nhưng khí thế bình qua trên người người lại rất nồng đậm. Uyên không trả lời. Anh đi săn thú, nướng thức ăn. Tiểu cô nương nhỏ tuổi kia dường như rất tò mò về anh. Thường xuyên chăm chú nhìn vào anh. Uyên hỏi. Người đang nhìn cái gì vậy? Có gì trên mặt ta sao? Anh theo bản năng giơ tay lên sờ sờ, nhưng chỉ sờ được nếp nhăn trên mặt mình. Hơi giật mình, chợt tự giễu. Có lẽ là bởi vì bước lên mảnh đất quen thuộc này, đôi khi anh vẫn sẽ theo bản năng cảm thấy mình vẫn như mới 17 tuổi. Khi đó toàn thân tràn đầy khí lực, lòng tràn đầy dũng khí, phóng mắt nhìn thiên hạ, giống như hổ báo vừa mới sinh ra, không để thế giới này vào trong mắt anh. Tiểu cô nương đó lắc đầu nói, chúng ta có từng gặp nhau chưa? Uyển cất tiếng cười to nói, tiểu cô nương, người bây giờ cũng mới 13-14 tuổi thôi. Lúc người vừa mới sinh, ta cũng đã đi hải ngoại rồi, làm sao có thể gặp được chứ? Anh xé đuôi thỏ nướng xuống đưa qua, tháo túi nước ra rót nước rồi uống từng ngụm. Vị nữ tử tự xưng đến từ vùng núi phía tây kia đưa cho anh một chiếc bình đồng. Bên trong là mùi rượu ngon xông vào mũi. Không biết vì sao, bản năng Uyên cảm giác được đối phương cũng không có sát ý gì với mình. Nữ tử kia nói, vì tướng quân ra hải ngoại chu địch nên mời uống rượu. Uyên vốn muốn nói sao có thể coi mình là chu địch được, nhưng mùi rượu xông vào mũi dứt khoát cũng nhận lấy. Nữ tử hỏi anh nói, tướng quân cảm thấy dung mạo của ta như thế nào? Uyên kinh ngạc, ngồi xếp bằng trên mặt đất trả lời. Uyên sống được 30 năm, gặp qua không ít nữ tử, nhưng không thể đánh đồng phu nhân đây với họ được. Dùng mạo đoan trang, thiên hạ vô song. Nữ tử kia rất hài lòng gật gật đầu, rồi lại nói. Nhưng lại có người cho rằng, ta cũng chỉ là một nữ nhân có răng nanh, thích gào thét, tóc tai bờm sờm, còn đặc biệt viết một quyển sách, bên trong chính là miêu tả ta thành bộ dạng đó. Uyên nhịn không được, tay vỗ đầu gối cười to nói, vậy nhất định hắn là dạng người có mắt không tròng. Nếu ta gặp được hắn thì sẽ cho hắn ăn đấm no luôn, chút giận một trận giúp phu nhân. Nữ tử nhìn anh thật sâu, hài lòng gật đầu, đứng dậy rời đi. Uyên uống rượu kia một thời cạn sạch, từ vị trong đó trầm suốt như sương sớm, lại mang hàm ý khó có được, giống như ngay cả hồn phách cũng có thể say. Làm cho anh cảm giác được chút yên tĩnh khó có được trong thời loạn thế này. Anh vỗ vỗ đầu gối, gõ tần kiếm, giọng nói khàn khàn cất tiếng hát vàng. Phải chăng anh thiếu áo dùng? Áo đầy ta lấy xẻ san cùng anh. Này vua tuyển tướng Hưng Bình, quả mầu ta đã sắm sành sẵn rồi. Cùng nhau ta sẽ sánh đôi, cùng nhau ta sẽ ra nơi xa trường. Tiếng anh hát cũng không dễ nghe, chỉ là thê lương. Tiểu cô nương có đôi mắt đèn kia lại ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá bên cạnh, yên lặng nhìn anh. Dường như còn đang tự hỏi, có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi hay không? Cuối cùng, Uyên say đến mức ngã xuống, loáng thoáng nghe được một tiếng gọi. Giác, nên đi rồi. Ừ, Giác, thật là một cái tên hay. Uyên ngủ say đợi đến khi anh tỉnh lại, xung quanh đã trống rỗng, đống lửa cũng đã sớm tắt rụi. Một cơn thật say, vô cùng thoải mái. Ít nhất, anh biết mình phải đi làm gì rồi. Cách thành Hàm Dương đã rất gần. Anh vỗ ngựa chạy tới thành Hàm Dương, trở về thăm nhà mình trước. Nhưng trên sợi khóa kia đã có lớp dị xét. Hơn 10 năm chưa từng về nhà, chính anh cũng đã đến tuổi thành gia lập thất lại chưa có vợ, có con nối dõi. Lão mẫu và tổ mẫu đều đã qua đời, chỉ bởi vì là người nhà của duệ sĩ Đại Tần. Đến cuối đời bọn họ vẫn được chăm sóc rất tốt. Uyên im lặng hồi lâu, xoay người tiến vào trong viện nhà mình. Từng chút quét sạch một lượt nơi vừa quen thuộc mà vừa xa lạ này. Anh đi đến nơi đóng quân của Hắc Băng Đài, ngay cả bụi bặm cũng đóng góp một lớp cực dày. Nghe nói một năm trước đã bị thừa tướng Triệu Cao ra lệnh cấm chỉ, rất nhiều thiết ứng duệ sĩ hoặc chết hoặc bị thương đã tứ tán lưu vong, lưu lạc khắp thiên hạ. Đa số đi theo Trường Hàm, Ung Vương của hiện tại, trở thành cấm vệ Ung Vương. Uyên không còn trẻ nhắm mắt lại. Thì ra, trong thời đại này, anh là duệ sĩ đầu tiên cũng là duệ sĩ cuối cùng của Đại Tần. Anh vuốt ve dòng chữ trên chuôi kiếm, thiết ưng, xoay người rời đi. Hết tập 64. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.